Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Orochimaru, có thể đưa ta chút máu sao? Người bước vào ta bát quái lĩnh vực, liền tại Nawaki tưởng rằng chính mình nắm chắc thắng lợi. Trong tay thời điểm, hắn chợt thấy Yoru con mắt biến thành màu trắng. Đây là, chấm ngoặc kép, Nawaki trợn cả mắt lên. Hyuga tông ra tuyệt học thức mở đầu. Chẳng lẽ là Byakugan? Sau một khắc, hắn thả người lui lại. Tiến vào Hyuga bát quái phạm vi bên trong. Nhất định phải tranh thủ thời gian thoát ly. Nếu không sẽ biến thành tê liệt. Tất cả thủy phân thân cùng hắn cùng một chỗ lui lại. Ý đồ lẫn lộn ánh mắt. Nhưng Byakugan có thể thấy rõ chakra. Chỉ có bản thể 1/10 chakra thủy phân thân căn bản không có một chút quấy nhiễu tác dụng. Ba tương đương, Yoru vèo một tiếng xuất hiện tại Nawaki trước người. Chuẩn xác tránh đi hắn chống đỡ điểm bên phải cánh tay huyệt vị bên trên. Làm hắn cái tay này trở nên mềm mại bất lực. Ba ba ba, ba ba ba, chấm ngoặc kép. Sau đó chính là đóng cọc đồng dạng rất được hoan nghênh liên kích phân đoạn. Không có thụ thương bạo chồng dưới tình huống. Yoru đánh ra 16 trưởng. Hô, không thể, động, chấm ngoặc kép, Nawaki cái chán sinh mồ hôi. Thân thể đình trệ tại nguyên chỗ, mà Yoru tay phải kunai xuất hiện, chỉ về cổ của hắn. Nhưng vào lúc này, Nawaki tay phải bỗng nhiên nâng lên. Một thanh kunai dùng tốc độ nhanh hơn chỉ đi qua. Xem ra, còn là ta thắng, chấm ngoặc kép. Khóe miệng của hắn nụ cười còn không có nở rộ. Trước người Hyuga Yoru bỗng nhiên bịch một tiếng biến thành đoạn gỗ. Thế thân thuật, sau lưng, Yoru bóng dáng xuất hiện. Đồng thời kunai đỉnh lấy phía sau lưng của hắn. Lại là ta thắng A. Nawaki, Yoru thấp giọng cười một tiếng. Mà lại là bằng bản thân thực lực thắng. Hắn yên lặng ở đáy lòng bổ sung câu. Nawaki chán nản buông tay ra bên trong kunai. Khó hiểu nói. Ngươi vì cái gì hình như đối ta tay phải có phòng bị. Theo lý mà nói. Ta đã trúng bát quái trưởng pháp. Là không có cách nào lại tay giơ lên. Yoru đem kunai lấy ra. Cười nói. Bởi vì ta gặp qua tỷ tỷ của ngươi xông mở huyệt vị nhanh bao nhiêu. Ngươi liền tính không có cách nào đem 16 cái toàn bộ xông mở. Nhưng cái thứ nhất tay phải bộ vị chắc chắn là có thể. Sở dĩ ta một mực tại phòng bị tay phải của ngươi. Là dạng này, ta còn muốn lợi dụng ngươi sai lầm. Không nghĩ tới ngược lại bị ngươi lợi dụng. Nawaki bất đắc dĩ nói. Yoru suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói. Nawaki, ta cảm thấy nhẫn thuật của ngươi mới có thể vô cùng cao. Về sau có thể làm cái chuyên môn viễn trình thả nhẫn thuật ninja. Không cần một mực xông vào phía trước. Nawaki gật gật đầu. Ân, Orochimaru lão sư cũng là nói như vậy. Có thể là tổ tông đều là dùng xông pha chiến đấu dũng cảm không sợ làm vinh. Dù là Senju họ không còn nữa. Ta cũng không muốn làm bọn hắn hổ thẹn. Sở dĩ, cái kia tự tay giết địch thời điểm. Ta tuyệt sẽ không lùi bước. Yoru có thể nói cái gì đây? Có lẽ mỗi người đều có thuộc về mình mệnh a, mà Nawaki, có thể cũng không cách nào tránh né tương lai tấm kia bị hắn đạp trúng khởi bạo phù. Thiên tính như vậy, không có thể trốn tránh. Tựa như hắn Hyuga Yoru thiên tính thích mập mờ cảm giác. Không cách nào lừa gạt mình không đi thích. Yoru quân, người cũng ở nơi đây. Đúng lúc này, một đạo âm hiểm buồn bực âm thanh bỗng nhiên theo bên tai vang lên. Yoru cơ hồ là bật lên rời đi tại chỗ. Nhìn lại, quả nhiên là Orochimaru đang dùng loại kia giải phẫu đồng dạng ánh mắt tại nhìn hắn. Lão sư, ngài tới tìm ta. Nawaki khua tay nói. Orochimaru gật gật đầu. Ánh mắt nhưng không có rời đi Hyuga Yoru. Nhất là ánh mắt của hắn. Nawaki lần nữa bị lộng lẫy lệ coi nhẹ. Xem ra Yoru quân đã thức tỉnh Byakugan. Thật sự là lợi hại. Hắn thanh âm khàn khàn nói. 7 tuổi liền có thể đồng thời nắm giữ cái này 2 lớn đồng thuật. Bất quá, căn cứ ta hiện nay thành quả nghiên cứu. Byakugan là cần nhất huyết mạch tinh khiết huyết kế giới hạn. Trên lý luận ngươi không có khả năng đơn giản như vậy thức tỉnh. Như vậy, chấm ngoặc kép, Orochimaru tự hồ là vô ý thức lè lưỡi, liếm môi một cái. Không biết Yoru quân có thể hay không để ta lấy một chút máu đâu. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng một vạn đầu thần thú gào thét mà qua. Oa kháo, bị Orochimaru để mắt tới sau đó cầm đi nghiên cứu là cảm giác gì? Đó chính là chuột bạch a. Hắn cũng không dám để Orochimaru lấy máu. Chính hắn đến bây giờ đều không có biết rõ ràng vì cái gì thân thể sẽ có kỳ quái quái tin tức. Phản hồi cho đại não. Mà còn chia tay xác định đối tượng còn có thể thức tỉnh nhãn lực. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất cùng ỷ vào. Vạn nhất thật bị nghiên cứu ra cái gì đến. Hắn sợ chính mình trực tiếp không có. Orochimaru đại nhân. Cái này lấy máu. A, xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru cự tuyệt còn chưa nói xong. Orochimaru bỗng nhiên tới gần một bước. Trầm giọng nói. Chỉ là một chút xíu máu mà thôi. Yoru quân sẽ không như thế keo kiệt a. Yoru nhức đầu không gì sánh được. Orochimaru. Đúng lúc này. Sunet chúa cứu thế âm thanh đột nhiên vang lên. Yoru từ trước đến nay không có phát hiện nàng giọng nói là tốt như vậy nghe. Hắn là đệ tử của ta. Cũng không thể trở thành ngươi thí nghiệm tài liệu. Sunet bóng dáng xuất hiện tại sân huấn luyện. Một bên. Ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn Yoru. Chỉ là nhìn chằm chằm Orochimaru. Hắn thành đệ tử của ngươi. Orochimaru kinh ngạc nói. Nawaki càng là ngạc nhiên nhìn xem tỷ tỷ hắn. Trong lòng bỗng nhiên có như vậy điểm ghen tuông. Nhưng rất nhanh bị hắn ép xuống. Bởi vì hắn cảm thấy loại này ghen ghét là không đúng. Sunet nhẹ gật đầu. Ta nhận Kaguya nhờ và thu hắn làm đồ đệ. Tự nhiên cũng muốn đối hắn phụ trách. Orochimaru, đừng trách ta quá cẩn thận. Thực sự là ngươi mỗi lần nghiên cứu quá khùng. Truy tìm nguồn gốc thề không bỏ qua. Thân phận của hắn đặc thù. Rất nhiều người trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Ngươi bây giờ làm chuyện như vậy. Cũng không có gì chỗ tốt. Orochimaru trầm mặc nửa ngày. Gật gật đầu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Chấm ngoặc kép. Hắn liếc Yoru một cái. Như vậy, về sau có cơ hội lại cùng Yoru quân hợp tác đi. Nawaki, chúng ta đi. Vâng, Nawaki vội vàng đi theo hắn bóng lưng rời đi. Hô, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn lão sư. Sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Sunet bóng dáng đã không thấy. Cái này chạy đến cũng quá nhanh đi. Yoru bỗng nhiên kịp phản ứng. Nói cách khác. Nàng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Một nháy mắt, sắc mặt của hắn liền trở nên năm màu rực rỡ. Tuy nói việc này đối hắn phá cục rất có chỗ tốt. Nhưng liền kết quả mà nói. Đó là thật có mấy phần xấu hổ a. Yoru, người thật tại chỗ này. Kusinai vui vẻ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hyuga Yoru lại quay đầu. Liền gặp một ngọn gió phong hỏa hỏa đỏ rực bóng người lao đến. Hắn còn có thể làm sao đâu. Đương nhiên là giang hai tay ra ôm lấy nàng a. Nhù nhù nhuyễn nhuyễn thân thể rơi xuống vào trong ngực. Hương thơm đánh tới. Tinh tế trong veo. Nghe thị nữ nói người tại cùng Nawaki đối chiến. Hắn làm sao không tại. Kusinai hai tay chống bộ ngực của hắn. Nhìn xung quanh bộ dạng. Chơi rất vui. Yoru buông nàng ra. Buông tay nói. Bị Orochimaru đại nhân đón đi. Dạng này, chấm ngoặc kép, Kusinai ngẩng đầu lên đến. Hiếu kỳ nói, ngươi thắng sao? Đó là đương nhiên rồi. Yoru tiện tay vung lên nàng một sợi hồng hồng sợi tóc. Quấn quanh ở đầu ngón tay thưởng thức. Hì hì, liền biết ngươi lợi hại nhất. Kusinai chống nạnh, vui vẻ ra mặt, để hắn đối luyện thời điểm tổng ức hiếp ta nhẫn thuật học được không có hắn tốt. Còn không phải đánh không lại ngươi. Vậy ngươi dùng Congo Fusa không phải tốt. Yoru nói. Kusinai móp méo miệng nhỏ. Hắn cả ngày thủy phân thân thủy phân thân thủy phân thân. Ta bó không được bản thể. Mà còn Congo Fusa ấn rất nhiều. Ta thường xuyên bị đánh gãy kết ấn. Yoru suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói. Kusinai, Kỳ thật Congo Fusa ấn có thể không kết a. Hắn nhớ tới đến. Về sau vô luận là Kusinai còn là Hương Lăng thi triển Congo Fusa kỳ thật đều là không có kết ấn. Như vậy, có thể hay không sớm mượn nhờ phân tích năng lực đơn giản hóa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.